Chương 719, Kinh Thành Kẻ Có Nhà. Sau đó tụ hội, Hạ Nhược Phi trải qua có chút ngơ ngơ ngác ngác. Trong đầu hắn không ngừng di chuyển hiện vừa nay bên bể bơi Lộc Du hướng mình biểu lộ lúc tình cảnh, đặc biệt là Lộc Du cặp kia ánh mắt sáng ngời phảng phất có thể trực thấu tâm linh. Lộc Du từ đầu đến cuối cũng không hỏi Hạ Nhược Phi đối với cảm giác của chính mình, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng ở không ngừng khảo hỏi nội tâm của chính mình. Bình tĩnh mà xem xét, muốn nói hắn đối với Lộc Du một chút cảm giác cũng không có, vậy khẳng định là lừa mình dối người. Tuy rằng lần thứ nhất gặp mặt, Lộc Du cho hắn ấn tượng cũng không tốt, hắn cảm giác cô bé này có chút điêu ngoa tùy hứng, thậm chí là vô lý, hơn nữa mẫu thân của Lộc Du lại là thành phố ủy bí thư, thì càng để Hạ Nhược Phi cảm thấy na nở dê là công chúa tinh khí. Bất quá theo tiến một bước tiếp xúc, Hạ Nhược Phi thấy được một cái càng thêm chân thực, càng thêm lập thể Lộc Du, na nở dê có của mình sướng vui đau buồn, cũng có một viên hiền lành tâm. Đương nhiên, nhan sắc cũng là rất trọng yếu. Một ca y vo cờ người nóng bỏng, thiên kiểu bá mị đại mỹ nữ, có rất ít nam nhân không hiểu ý động, huống chi Lộc Du vẫn là cái kia loại đối với nam nhân không coi ra gì lạnh lẽo tính tình, một mực liền đối với hắn nhìn với con mắt khác, cái kia loại cảm giác thành công không gì so nổi, muốn nói không động lòng vậy khẳng định là giả. Nhưng Hạ Nhược Phi đã có Lăng Thanh Tuyết, đây mới là để hắn nhất xoắn suýt địa phương. Có thế mỗi người đàn ông đều tư nở dê làm ôm ấp để về mộng đẹp. Nhưng này dù sao chỉ nằm mộng, hiện thực bên trong là không có khả năng lắm phát sinh. Đừng nói Lăng Thanh Tuyết không tiếp thụ được, coi như là Lộc Du, cũng chỉ là không để ý Hạ Nhược Phi có bạn gái, hy vọng có thể cạnh tranh công bằng. Nếu thật là Hạ Nhược Phi muốn được voi đòi tiền, phỏng chừng Lộc Du chính mình liền cái thứ nhất không đáp ứng. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi hiện tại căn vốn cũng không dám có như vậy hy vọng xa vời, hắn chỉ là ở xoắn suýt nên làm gì mặt đối với Lộc Du. Đồng thời đối với Lăng Thanh Tuyết cũng sinh ra một tia hổ thẹn. Hạ Nhược Phi có vẻ hơi tâm thần không yên, trái lại Lộc Du nhưng như chút được gánh nặng, giấu ở trong lòng rất lâu lời rốt cục nói ra, na nở dê cả người phảng phất đều sáng sủa rất nhiều, đang tụ hội thời điểm thậm chí còn chủ động tìm Tống Duệ, chắc y uống chung mấy chén rượu. Bên bể bơi thiêu đốt tụ hội tổng thể vẫn là rất thành công, ngoại trừ nửa người chủ nhân Hạ Nhược Phi chính mình có chút hồn ở trên mây ở ngoài. Các bạn của hắn đều chơi được phi thường vui vẻ. Tiểu Hạo Nhiên ăn được miệng đầy nước mỡ, Đạt Phù càng la lấy điện thoại di động ra khắp nơi chụp ảnh. Này loại kiểu Trung Quốc tứ hợp viện mỗi một góc, đối với nàng mà nói đều là vô cùng mới mẻ. Triệu Dũng Quân cùng Đường Dịch Thiên phu thê cũng trò chuyện với nhau thật vui. Mà Tống Duệ thì lại vẫn luôn bô y tiếp chắc y dì y dì. Bất quá theo Hạ Nhược Phi, chắc y cái này chỉ độn cô nương chỉ sợ là căn bản liền không đem Tống Duệ làm nam nhân, mà là coi hắn là thành của mình bản thân. Nhìn thấy Tống Duệ dáng dấp kia, Hạ Nhược Phi liền có chút không nhìn nở được cờ cửa y bất quá hắn nhưng không cười nổi, chính mình tại cảm tình phương diện đều lung ta lung tung, đã không còn mà vẫn thấy vương vấn, cái nào có tư cách gì đi cười nhạo Tống Duệ. A Lộc Du ngoại trừ ti nhờ cơ đôi mắt đẹp lơ đãng liếc nhìn Hạ Nhược Phi ở ngoài. Phần lớn thời gian đều ở đây cùng Phùng Tịnh đồng thời tán gẫu ngày, Hạ Nhược Phi cố ý trốn xa một chút, cũng không biết nói các nàng đang nói những chuyện gì. Tận tới đêm khuya 10 giờ đến chung, mọi người rượu cũng uống đến gần đủ rồi, chuẩn bị nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn cũng cơ bản tiêu diệt sạch sẽ, Triệu Dũng Quân mới đề nghị kết thúc tụ hội. Nhược Phi, mọi người ăn được gần đủ rồi, Triệu Dũng Quân cười nói, nếu không liền tản đi đi. Hạ Nhược Phi có chút thất thần. Sương sở chỉ chốc lát sau mới nói, ồ tốt thời gian cũng không sớm lúc này, Nô Thư Hằng cười nói, Nhược Phi, nếu không đêm nay mọi người thì ở lại đây đi cũng cảm thụ một chút nhà mới của ngươi. Tốt Tống Duệ cái thứ nhất giờ hai tay tán thành. Hắn liền ngóng trông có cơ hội như vậy đây, nếu như chắc y thì có thể ở đây ngủ lại, cái kia nói không chắc thì có thể tiến hơn một bước. Hạ Nhược Phi theo bản năng nhìn thoáng qua tựa như cười mà không phải cười Lộc Du, liền vội vàng nói. Không được, nô ca ngươi cái này cũng không nhiều như vậy. Giác ca lại nói đêm nay đã hết sức quấy rầy ngươi, ngươi ngày mai không phải phải trở về đi không? Đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi chúng ta sẽ không quấy rầy. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đã thanh toán toàn khoản, nhưng này dù sao còn chưa từng có nhà, nơi này còn là Ngô Thư Hằng ra, hắn không muốn cho Ngô Thư Hằng lưu lại một chính mình không thể chờ đợi được nữa muốn phải giao tiếp nhà ấn tượng. Ngược lại Ngô Thư Hằng ngày mai ban ngày xử lý một chút ủy thác công chứng sự tình, chạm vạng liền bay trở về Mỹ Quốc, mình cần gì nóng lòng một buổi tối này đây. Đương nhiên, Mấu chốt hơn nguyên nhân là cái gì, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Tâm thái của hắn cùng Tống Duệ tuyệt nhiên ngược lại, hắn bây giờ là không biết nên làm sao mặt đối với Lục Du, nếu như tất cả mọi người lưu lại lời, hắn nhất định sẽ cảm giác các loại không được tự nhiên. Nô Thư Hằng cũng không có miễn cưỡng, cười nói nói, vậy cũng tốt bất quá đừng quên ngày mai buổi sáng lại đây giao tiếp nhà ha được Nô ca ngươi nghỉ sớm một chút, chúng ta trước về quán rượu Hạ Nhược Phi đứng dậy nói nói. Đi tới cửa, Tống Duệ không kịp chờ đợi nói nói, Triệu đại ca, xe ngươi cho ta mượn mở, ta đưa y trở lại, đại buổi tối na nở dê một cô gái không an toàn Triệu Dung Quân sửng sốt một chút, ba người bọn họ hôm nay liền lái một chiếc xe lại đây, Tống Duệ đem xe lái đi, vậy bọn họ còn lại những người này làm sao bây giờ Hạ Nhược Phi cũng không khỏi oán thầm nói. Tiểu tử này liền nghĩ như vậy cùng chắc y một chỗ sao cũng không hỏi một chút hai tiện đường đồng thời đưa một hồi không đợi Triệu Dũng. Quân nói chuyện, Phùng Tịnh lập tức nói nói, chúng ta hôm nay dẫn theo một chiếc xe thương vụ lại đây, liền đứng ở đầu ngõ, về quán rượu chúng ta có thể một cái xe đi đường Dịch Thiên cũng cười nói nói, tự chúng ta cũng có xe, các ngươi không cần phải để ý đến Ngô Thư Hằng cũng cười nói nói, Dũng Quân, xe của ta cũng ở đây một bên. Nếu không ngươi đem ta xe lái đi đi như vậy xe khẳng định được rồi Tống Duệ cao hưng nói nói, vậy cứ quyết định như vậy chúng ta đi trước đi nói xong, hắn một. Cái từ Triệu Dũng Quân trong tay đưa qua chìa khóa xe. Tống Duệ cầm chìa khóa xe phía sau, liền mang theo chắc lên Triệu Dũng Quân ngừng ở trong sân xe. Chắc cô nương này xác thực phản ứng hơi hơi chỉ đột, na nở dê cũng không có nhìn ra những người này vi diệu quan hệ. Càng không có cảm thấy Tống Duệ quan tâm tới mình đã sớm vượt ra khỏi bằng hưu phạm chủ. Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi đám người lên tiếng chào hỏi, sau đó liền lên xe rời đi. Tống Duệ xe mở xuất viện từ phía sau, Triệu Dũng Quân suy nghĩ một chút, cười nói nói, Nhược Phi, ta hôm nay cũng đi hư tấn lại ở một buổi chiều được rồi, ngày mai còn muốn cùng ngươi đồng thời làm giao tiếp, sang tên gì gì đó đây hắn nói đến đây, hơi trầm ngâm chốc lát, nói tiếp nói. Nếu không ngươi đưa một hồi Lộc Du ta cùng Phùng Tổng xe về khách sạn, an bài như vậy thế nào Hạ Nhược Phi nhất thời thần sắc đọc lại, Triệu Dũng Quân an bài như thế hẳn là so sánh hợp lý, dù sao Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du quen thuộc nhất. Bất quá Triệu Dũng Quân cũng là tham gia Tống Lao Thọ Yến, hắn đối với Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du trong đó cái kia một chút ám muội tự nhiên cũng là biết đến, vì lẽ đó sắp xếp của hắn ít nhiều gì cũng là dẫn theo chút e sợ cho thiên hạ bất loạn tâm tư. Đương nhiên, nếu như là đêm nay trước, đưa một chút Lộc Du cũng không có gì, thế nhưng vừa nãy Lộc Du vừa phi thường chính thức theo sát Hạ Nhược Phi biểu lộ quá, lại để Hạ Nhược Phi cùng với nàng đơn độc ở chung, Hạ Nhược Phi cảm giác liền tương đối xoắn xuýt. Bởi vì Hạ Nhược Phi cho tới bây giờ, còn không cách nào đối mặt nội tâm của chính mình, cũng căn bản không có biện pháp làm ra lựa chọn. Lộc Du tựa hồ cũng đã nhận ra Hạ Nhược Phi làm khó dễ. Tựa như cười mà không phải cười ánh mắt quét về Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi hướng về Na Nở Dê ném ánh mắt xin giúp đỡ. Lộc Du trong lòng ngầm ngầm thở dài một hơi, Na Nở Dê biết chuyện như vậy không thể nóng nổi, bất quá nhìn thấy Hạ Nhược Phi cái kia lòng không phục dáng vẻ, Na Nở Dê trong lòng cũng có chút xấu hổ, thẳng thắn cười khanh khách nhìn Hạ Nhược Phi, cũng không lên tiếng vì hắn giải vây. Hạ Nhược Phi vừa nhắm mắt quyết tâm, lòng nói đưa Na Nở Dê liền đưa Na Nở Dê. Lẽ nào Na Nở Dê còn có thể ăn ta không thành ngay ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị mở miệng đồng ý thời điểm. Lộc Du lúc này mới không nhanh không chậm nói nói, Triệu đại ca, ta về nhà cùng các ngươi về khách sạn cũng gần như tiện đường, ta dựng Phùng tỷ xe là tốt rồi. Để Hạ Nhược Phi cùng ngươi một cái xe đi hắn uống nhiều rượu, lái xe không an toàn. Hạ Nhược Phi nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, không khỏi hướng Lộc Du ném ánh mắt cảm kích. Lộc Du có chút ưu hoán liếc Hạ Nhược Phi một chút. Sau đó mới theo Phùng Tịnh, Đạt Phu đám người cùng đi ra khỏi sân vông đường Dịch Thiên cùng Phùng Tịnh xe đều ngừng ở đầu ngõ. Triệu Dũng Quân cùng Hạ Nhược Phi cũng cùng Ngô Thư Hằng nói lời từ biệt, sau đó lái Ngô Thư Hằng chạy băng băng xe rời đi sân vông. Trên đường, Triệu Dũng Quân cười hì hì nói nói, Nhược Phi, tiểu tử ngươi quá làm tiêu, ca cho ngươi sáng tạo cơ hội tốt như vậy, ngươi lại không nắm lấy cho thật chắc. Hạ Nhược Phi trong lòng mắng to nói. Cơ hội em gái ngươi a anh em suýt chút nữa bị đùa chơi chết bất quá Lộc Du cùng chính mình biểu lộ sự tình, nhất định là không thể nói ra được, còn gái người ta chủ động biểu lộ, cần bao lớn dũng khí a chính mình nếu như đem chuyện như vậy tùy tiện nói lung tung, vậy hay là người sao vì lẽ đó. Hạ Nhược Phi chỉ có thể làm ra một bộ dáng vẻ mệt mỏi, nói, Triệu đại ca, đêm nay uống hơi nhiều, thật sự là quá mệt mỏi. Triệu Dũng Quân không nghi ngờ gì, chỉ tiếc mài sắt không nên kim điệu, lắc lắc đầu nói, ngươi nha trước tiên dựa vào nghỉ ngơi một lúc đi, rất nhanh sẽ đến quán rượu hưởng. Ngươi chậm một chút mở. Hạ Nhược Phi đem ghế dựa thả xuống một ít, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Vừa nghĩ tới về Tam Sơn thời điểm còn muốn cùng Lộc Du ngồi chung máy bay, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác trở nên đau đầu. Hắn cũng không đáng ghét Lộc Du, thậm chí đối với nàng cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, nhưng hiện ở tình huống như vậy, hắn thật có chút sợ sệt cùng Lộc Du một chỗ. Đối với việc này không có bất kỳ người nào làm sai, sai có thế chỉ là thời cơ đi, Hạ Nhược Phi thầm than trong lòng. Trở lại khách sạn sau, Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi đúng giờ tỉnh lại, đơn giản rửa mặt một chút liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường chuẩn bị tu luyện. Đang lúc này, điện thoại di động của hắn chấn động một chút, sau đó màn hình sáng lên. Hạ Nhược Phi vẫy tay, trên tủ ở đầu giường điện thoại di động liền trôi giạt đến tay hắn bên trong. Hắn mở ra xem, là một cái tin nhắn tin từ CMI, Lộc Du phát tới. Hạ Nhược Phi, ta biết ngươi bây giờ có chút sợ nhìn thấy ta, vì lẽ đó ta quyết định một người về Tam Sơn. Hiện tại đã ở phi trường dô y bất quá, ta sẽ không bỏ qua nhà chúng ta Tam Sơn gặp đi tin tức cuối cùng. Lộc Du còn bổ sung một cái nghịch ngợm hé miệng cười vẻ mặt. Hạ Nhược Phi kinh ngạc mà cầm điện thoại di động, trong lòng có một tia ung dung, bất quá càng nhiều hơn là xoắn xuýt. Dù hắn bản lĩnh thông thiên, nhưng cũng hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào chuyện như vậy. Sau đó Hạ Nhược Phi vẫn luôn lòng có chút không yên, hắn liền dứt khoát không tu luyện, tựa ở đầu giường. Song đầu ủy thác ở sau gáy ngơ ngác mà nhìn trần nhà. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi vươn mình xuống giường, lầm bầm lầu bầu nói, ta không quản được nhiều như vậy, vẫn là đi một bước nhìn một bước, tất cả tùy tâm đi. Hắn nặng nề đổ xuất một luồng trọc khí, tựa hồ muốn nội tâm phiền muộn cũng tất cả đều nói ra đi ra ngoài. Thời gian đã qua giờ mão, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không cách nào tu luyện, hắn hơi hơi nghỉ ngơi một hồi liền đi xuống lầu ăn điểm tâm. Buổi sáng, Triệu Dũng Quân mang theo Hạ Nhược Phi lại tới bộ kia ở vào tóc mái ngọ sân vông. Nô Thư Hằng đã tìm xong rồi trọng tài viên, đem sân sang tên sự tỉnh toàn quyền ủy thác cho Triệu Dũng Quân công việc. Bắt được công chứng sách phía sau, Triệu Dũng Quân lại cùng Hạ Nhược Phi đồng thời chính thức tiếp nhận rồi cái trò này đã từng là muộn tỉnh bối lạc phủ sân vông. Chọn bộ tòa nhà bên trong hết thể điện nhà, gia cụ cùng các loại phương tiện, Nô Thư Hằng tất cả đưa cho Hạ Nhược Phi. Hắn chỉ mang đi một ít cá nhân cất giữ trang sức phẩm, còn có trước lưu lại nơi này bộ trong sân một ít y lìa vật các loại, tổng cộng mới xếp tờ và ho nửa xe tải nhỏ tỉ cục chuột đồ vật. Tiếp theo Ngô Thư Hằng sẽ cùng Triệu Dũng Quân cùng Hạ Nhược Phi chính thức cáo biệt. Hắn ở Kinh Thành còn có hai gian nhà, bất quá đều là cái kia loại tiểu khu phòng, tuy rằng diện tích cũng rất lớn, nhưng cùng này bộ sân vuông so với, tổng giá trị phòng chừng cũng chính là một cái số lẻ. Vì lẽ đó lần này hắn cũng không có đem cái kia hai gian nhà bán đi. Bởi vì bán phòng khoản tương đối hắn hải ngoại công ty tiền vốn chỗ hổng mà nói, chính là như muối bỏ biển, căn bản sẽ không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nô Thư Hằng chính là đem những người này vật phẩm vận chuyển đến hắn một bộ khác nhà gửi, sau đó liền chuẩn bị trực tiếp trở về Mỹ Quốc. Hắn ở Mỹ Quốc công ty KNG tiền vốn khởi tử hồi sinh, vì lẽ đó cũng là quy thuận tự tiến. Nô Thư Hằng đi rồi, Hạ Nhược Phi cũng chưa kịp lại ngắm nghĩa cẩn thận sân, Triệu Dũng Quân liền mang theo hắn trực tiếp đến phòng quản trung tâm đi công việc thủ tục sang tên. Triệu Dũng Quân đã sớm tìm bằng hữu chào hỏi, hơn nữa tay hắn bên trong lại có đi qua công chứng cùng Nô Thư Hằng bản thân ký tên ủy thác thư, cùng với Hạ Nhược Phi mua phòng hợp đồng, chuyển khoản biên lai nhận, Nô Thư Hằng bất động sản chứng, giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất chờ chút tư liệu, vì lẽ đó công việc sang tên cũng là hết sức dễ dàng. Đương nhiên, nếu như dựa theo bình thường trình tự, coi như là không có xin phòng vay, không có khả năng cùng ngày liền đem hết thẻ làm xong thủ tục. Thế nhưng Triệu Dũng Quân ra mặt tự nhiên là đặc sự đặc bạn, hai người chỉ tốn nhỏ thời gian nửa ngày, toàn bộ sang tên trình tự liền toàn bộ đã xong, Hạ Nhược Phi cũng lấy được viết tên hắn mới bất động sản chứng cùng giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất. Từ thời khắc này bắt đầu, cái trò này giá trị hơn một ước siêu cấp biệt thự ở trên phương diện pháp luật cũng chân chính thuộc về Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cũng được ở Kinh Thành có phòng bộ tộc, hơn nữa còn là một cái cực lớn ba tiến vào sân vông. Triệu Dũng Quân làm việc rất cẩn thận, làm xong sang tên phía sau, lại mang Hạ Nhược Phi đem tiền nước, tiền điện, khí ấm phí, khí than phí chờ chút nhà đầu cũng toàn bộ đổi đến rồi Hạ Nhược Phi danh nghĩa. Phòng quản trung tâm lầu 1 thì có công ty điện lửa cờ, công ty khí đốt, radio công ty chờ chút đơn vị người phái chú, chỉ cần từng cái quầy hàng công việc đi qua, vẫn là 10 phần phương tiện. Xong xuôi tất cả mọi chuyện, hai người ở bên ngoài tùy tiện đối phó rồi một trận bữa trưa, này mới một lần nữa trở về tóc mái ngọ sân vông. Nhược Phi, ngươi ngắm nghĩa cẩn thận còn có chỗ nào không hợp ngươi tâm ý yêu cầu cải tạo. Triệu Dũng Quân cười nói, quay đầu lại ta sắp xếp người bằng hữu quá tới giúp ngươi đổi, hắn là chuyên môn làm cổ kiến trúc chữa trị, bảo đảm giúp ngươi đem việc làm được thật xinh đẹp. Hạ Nhược Phi kỳ thực đã sớm suy nghĩ xong mấy cái yêu cầu sửa đổi địa phương, nghe vậy lập tức cười nói, cái kia hóa ra tốt, ta đang lo không tìm được người chuyên nghiệp tới làm chuyện này đây cho tới muốn đổi địa phương. Ta tối hôm qua đã nghĩ xong, nếu như bằng hữu ngươi là học cổ kiến trúc chữa trị, đối với hắn mà nói không khó lắm. Ồ, Triệu Dung Quân cũng hứng thú, cười nói đến ta nghe, nói không chắc ta cũng có thể giúp ngươi tham mưu một chút đây, tuy rằng ta là làm đồ cổ, nhưng là đối với Minh Thanh kiến trúc cũng là có nhất định nghiên cứu.